Cho thuê bạn trai Mạc Lý. Chương 101, bạn trai đầu tiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạc Hiên, Riap, Mèo Tai Cụp, Beta, Bánh Bao Nhỏ. Cả tổ chương trình như là được lên dây cót. Toàn bộ công việc trong phút chốc cứ không ngừng ập đến. Bên này vừa chụp xong ảnh tuyên truyền của người chơi thì bên kia trang web chính thức liền bắt đầu online. Các nhân viên PR đang bận túi bụi, từng bản thảo lần lượt được gửi đi. Chỉ là hiện tại trang web chưa được mở chính thức. Khán giả nhấp vào chỉ có thể thấy màn hình đếm ngược chê y trang chủ. Những bức ảnh đó của các người chơi toàn bộ đều được tạo hiệu ứng ảnh ngược sáng kiểu silhouette. Chụp hình ảnh ngược sáng kiểu silhouette là một cách độc đáo để bức ảnh của bạn thêm phần bí ẩn và gợi cho người xem nhiều cảm xúc. Chính sự tối giản về màu sắc, tất cả được bao trùm chỉ còn lại những đường nét giữa ánh sáng và bóng tối đã tạo ra sức thu hút mãnh liệt cho kiểu ảnh này. Ngay chính giữa trang web là logo của chương trình được dày công thiết kế. Đầu trang là tên của nhà tài trợ độc quyền. Đồ uống thể thao Phây Giang. Đồ uống thể thao Phây Giang. Tại sao chưa từng nghe qua thương hiệu này trước đây kia chứ? Dương Tiếu dừng nhấp chuột, quay sang hỏi các đồng nghiệp thương vụ bên cạnh. Nhà tài trợ của chương trình chúng ta có lai lịch thế nào vậy? Kênh truyền hình vệ tinh đài truyền hình Hoa Thành luôn nằm trong top 3 kênh truyền hình hàng đầu của cả nước. Và chương trình King of Rebound là chương trình trọng tâm của kênh truyền hình vệ tinh trong năm nay. Tập trung toàn bộ sức mạnh của kênh để sản xuất ra. Cũng không thể tùy tiện chọn bừa nhà tài trợ nào cũng được. Nhân viên thương vụ nhìn trái nhìn phải. Thấy không có người chú ý bèn chạy vội lại. Hạ thấp giọng, nói với vẻ thần thần bí bí. Việc này nói ra dài lắm. Thật ra lúc chương trình vừa được phê duyệt, Chu lão sư đã tìm được nhà tài trợ rồi. Lúc đó đã gõ cửa một công ty lớn. Vốn dĩ sắp ký hợp đồng rồi. Kết quả là các thành viên trong tổ rời đi. Nhà tài trợ cũng bị trang web Kiwi cuỗm đi mất. Dương Tiếu nhịn không được liền buông miệng mắng. Ăn cắp ý tưởng thì thôi đi. Bọn người đó lại có thể kéo cả nhà tài trợ đi. Thật sự là quá hèn hạ rồi. Sau khi đi tong nhà tài trợ lần đó, Chu hội trái lại không tức giận mà lập tức bắt đầu một kế hoạch mới. Chỉ là lần này chướng ngại vật lại trùng trùng điệp điệp. Đầu tiên, trước Chu hội, không có ai làm qua chương trình tạp kỹ tương tự. Rating rất khó được bảo đảm. Những nhà tài trợ đó đều là chưa nhìn thấy cái lợi ích đạt được thì làm sao họ có thể ném nhiều tiền như vậy vào một chương trình chưa hề có tên. Tuổi được chứ? Sau đó, bọn họ đều đã nghe qua việc các thành viên trong tổ rời đi nên nảy sinh sự hoài nghi dành cho Chu hội. Họ lo lắng lỡ như khi chương trình ghi hình được một nửa lại xảy ra xì căng đan. Tướng soái bất hòa, thì phải làm thế nào? Thứ ba, chính là do vài công ty liên thủ ép giá, muốn giảm phí tài trợ xuống. Thừa nước đục thả câu, thu được món hời. Ôi làm ơn đi, kênh truyền hình vệ tinh bọn họ mà cũng muốn uy hát Yota P sao? Chỉ có chút tiền như vậy liền muốn chạy tiêu đề, chê y chương trình. Sao bọn họ không đi mà nằm mơ? Kể từ dạo đó, vấn đề tài trợ bị bế tắc ở đó. Ngay tại thời khắc mấu chốt đó, một công ty đồ uống thể thao Phây Giang khí thế ngút trời xuất hiện. Tài sản giàu sụ, đưa ra một số tiền tài trợ rất lớn. Hơn nữa không hề dây dưa những điều khoản vụn vặt trong hợp đồng. Chỉ có một yêu cầu duy nhất. Nghe nói ông chủ của bọn họ rất thích bóng rổ. Thậm chí cũng thành lập một đội bóng rổ trong công ty. Thu nạp một nhóm các cầu thủ giỏi. Thường xuyên thi đấu với các công ty khác. Trong đội phần lớn là các cầu thủ thi đấu tại giải CBA đã giải nghệ. Nhà tài trợ chỉ hy vọng tổ chương trình có thể cho bọn họ góp mặt vài cái tên tham gia trong chương trình. Để nở may nở mặt, đây cũng không phải là một yêu cầu quá đáng. Xét về khía cạnh thương mại, Chu hội liền sẵn sàng đồng ý, nhân viên thương vụ nhún nhún vai. nói với vẻ không lấy gì làm lạ. Đây đều là chuyện rất bình thường. Giống như việc các công ty môi giới cũng gửi thực tập sinh của họ đến chương trình tuyển chọn tài năng vậy. Nhưng, việc đưa cầu thủ đến tham gia chương trình tạp kỹ về bóng rổ thì tôi mới thấy lần đầu. Dương Tiếu có chút tò mò. Lấy tập danh sách người chơi CHI bàn lật đến trang về nhóm cầu thủ đã giải nghệ. Hỏi, trong đây có ai là người do nhà tài trợ đưa vào vậy? Nhân viên thương vụ nhận lấy tập danh sách, lật soạt soạt vài tờ. Chà, từ trang này đến trang này, đều là người của nhà tài trợ. Dương Tiếu, trong tổng số 9 cầu thủ đã giải nghệ, đã có tới 6 người do nhà tài trợ đưa vào. Nào ngờ nhân viên thương vụ lại lật đến mặt trước nhất. Chấm chấm chấm, còn có người này nữa. Anh trai hình xăm, Đinh Man. Hiện đang chơi tại giải CBA. Cũng là do bọn họ đưa vào. Nghe nói là người được ký hợp đồng đại diện thương hiệu. Lần này thì Dương Tiếu đã thực sự bị sốc rồi. Rốt cuộc thì công ty đồ uống thể thao này có lý lịch thế nào? Ngay cả cầu thủ đang thi đấu tại giải CBA cũng có thể thiết lập mối quan hệ. Nhằm tạo hiệu quả, chương trình đặc biệt mời đến ba chú. Đại Bàng. Kết quả là một trong ba chú đại bàng đó lại có sự chống lưng của nhà tài trợ sao? Người tên Đinh Man này, Dương Tiếu đã từng nghe nói đến. Anh ta cao tầm 2m01, 02, tại giải CBA được mệnh danh là Devil Defender, hậu vệ ác quỷ. Thế tấn công của anh ta rất mãnh liệt, đường bóng bí hiểm. Hơn nữa Đinh Man cực kỳ đam mê các hình xăm. Từ đầu ngón tay chạy dài đến bờ vai. Hai cánh tay đều chi chít hình xăm. Hơn nữa các hình xăm này đều hết sức đáng sợ. Lúc thi đấu chê y sân. Có sức uy hát Yotape rất mạnh. Chẳng biết sao. Trong lòng Dương Tiếu cảm thấy có gì đó không ổn. Là cô quá nhạy cảm hay sao? Cô tự nhủ với chính mình rằng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng lại nhịn không được bèn chạy đi tìm hiểu thông tin về công ty đồ uống thể thao này. Trang web chính thức của công ty bọn họ rất đơn giản. Hóa ra đây là một công ty nước giải khát có lịch sử lâu đời. Nơi đăng ký là một thành phố nhỏ hạng 18. Trước đây đều là sản xuất nước cam san dai, nước ngọt san dai. Một năm trước có một công ty lớn đã mua lại. Mới bắt đầu sản xuất đồ uống thể thao, nhưng có vẻ như doanh số không được tốt lắm, độ nổi tiếng cũng không cao. San dai, hay còn gọi là văn hóa mô phỏng, đề cập đến hàng tiêu dùng giả, bao gồm hàng nhái và nhãn hiệu vi phạm thương hiệu và hoặc đặc biệt là hàng điện tử. Ở Trung Quốc, nghĩa đen là làng núi hay thành trì núi. Nguyên thủy của thuật ngữ san dai này được dùng để nói về các cơ sở chế biến hàng cướp biển ở vùng sâu vùng xa ngoài tầm với của cơ quan pháp luật. Các doanh nghiệp sản xuất hàng nhái giờ đây không còn trong giới hạn ở những vùng hẻo lánh nữa mà bắt đầu phủ sóng rộng hơn. Nhìn chung, công ty này hiện ra hai chữ trái phép, mà một công ty chui vô danh như vậy lại có thể vung ra nhiều tiền tài trợ như vậy vào một chương trình của kênh truyền hình vệ tinh. Ngay sau khi bị công ty lớn mua lại, họ mới bắt đầu thành lập đội bóng riêng. Ông chủ mới rất yêu thích bóng rổ, thuê hẳn một nhóm các cầu thủ đã giải nghệ đưa bọn họ đi chinh chiến khắp nơi. Tên của những giải đấu này cũng một lời khó nói hết. Nào là giải đấu bóng rổ thị trấn XX, giải đấu bóng rổ hội chùa XX, giải đấu bóng rổ mừng sinh nhật vĩ nhân XX. Dương Tiếu không khỏi hoài nghi, liệu thật sự sẽ có người đến xem mấy giải đấu bóng rổ này sao? Quá tò mò, cô click vào mục tin tức về giải đấu bóng rổ CHI trang web của công ty. Toàn bộ mục tin tức, vừa nhìn vào liền biết do tay ngang viết. Lối hành văn khô khan, cứng nhắc, mở đầu là ngày tháng năm của một ngày nào đó. Ở nơi nào đó, đội bóng rổ công ty chúng tôi cùng với đội bóng rổ khu vực gì gì đó tiến hành một trận đấu bóng rổ chưa từng có tiền lệ. Cuối cùng điểm số trận đấu là mấy vs mấy? Từ phần tin tức có thể thấy, trận đấu có thắng có thua. Ngoài ra còn có vài bức ảnh chụp trong bài viết, đều là ảnh chụp chung của các tuyển thủ chơi sân đấu. Dương Tiếu trượt con lăn chuột. Lướt xem qua những bức ảnh này, một trận đấu cần phải có 12 cầu thủ, 5 cầu thủ xuất phát đầu tiên, 7 người ở vị trí dự bị. Chê y bức ảnh, mặt ai nấy đều uể oải, nhưng ngoài sự uể oải, còn có một chút sát khí. Bỗng nhiên, một mẩu tin tức lọt vào tầm mắt của Dương Tiếu. Tổng giám đốc Hình đã đến hiện trường trận thi đấu bóng rổ để cổ vũ cho các cầu thủ. Tổng giám đốc Hình ư? Xem ra hắn chính là tổng tài của công ty kỳ quái này rồi. Dương Tiếu click mở bản tin. Một bức ảnh hiện ra chớp nhoáng. Trong bức ảnh, 12 người đàn ông mạnh mẽ cao chê y dưới 2 mét vây quanh một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Người đàn ông đó có vẻ đẹp của sự trưởng thành. Khôi ngô tuấn tú, mặc bộ Âu phục hốt cơ chua. Thẳng thớm. Ánh mắt chứa đầy vẻ kiêu ngạo. Gao Đinh hay còn gọi Gao Di Đinh Chư. Tiếng Pháp là hốt cơ chua, còn gọi là may đo cao cấp, là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất. Một số váy áo hốt cơ chua do các nhà mẫu như Chanel, Christian Dior, may đo riêng cho khách hàng có thể lên tới 100.000 euro. Hốt cơ chua là một thuật ngữ tiếng Pháp. Trong đó, cơ chua nghĩa là may vá, thời trang, còn hốt biểu thị sự thanh lịch, tinh xảo, cao cấp. Nói ngắn gọn, đây là nghệ thuật may mặc dựa trên hai tiêu chí là sang trọng và sự công phu. Mọi chi tiết trên trang phục đều phải được làm bằng tay để đảm bảo độ hoàn hảo và độc nhất. Không phải đồ thủ công mua sẵn ngoài chợ. Bên cạnh đó, nhà mốt cũng phải đảm bảo chất liệu sử dụng trong sản phẩm là hàng cao cấp, quý hiếm. Nhân công là những người có tay nghề cao và sở hữu nhà xưởng đạt tiêu chuẩn. Ngay khi nhìn thấy rõ diện mạo của người đàn ông nọ, trong nháy mắt, ngón tay của Dương Tiếu bất giác run lên. Cô nhận ra hắn. Hắn tên là Hình Phi. Hắn ta tự cao tự đại, không coi ai ra gì, luôn luôn tự mình quyết định hết mọi thứ. Việc hắn ta thường làm nhất chính là phủ nhận người khác. Tuyệt đối không cho phép những người bên cạnh đưa ra bất kỳ quyết định nào trái với ý muốn của hắn ta. Mà hắn ta, vừa hay lại chính là người bạn trai đầu tiên của Dương Tiếu. Dương Tiếu không muốn gọi hắn ta là mối tình đầu. Bởi vì sự tồn tại của hắn ta là sự sỉ nhục lớn nhất cho ba từ này. Khi đó Dương Tiếu vừa mới tốt nghiệp đại học, hòa nhập vào xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh tin tức, cô lính mới tỏ te Dương Tiếu đã gặp được Hình Phi. Vị tổng tài bá đạo này lập tức bắt đầu công cuộc theo đuổi bằng nhiều phương thức lãng mạn khác nhau. Dương Tiếu khi đó không hề có kinh nghiệm nhìn người. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị hắn ta lừa. Hắn ta đã để lại cho Dương Tiếu một bóng ma tâm lý vô cùng lớn. Đặc biệt là câu nói nọ. Mang thai trước kết hôn sau. Sinh con trai rồi mới lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Quả thật thứ, ung thư trai thẳng, này khiến cô nổi hết cả da gà. May mà cô kịp thời tỉnh ngộ, thoát ra nhanh chóng. Mới không để lãng phí tuổi thanh xuân vào loại người ngu ngốc này. Ung thư trai thẳng, straight man cancer, không phải là một bệnh ung thư mà là cách gọi chung của một kiểu đàn ông nào đó. Từ trai thẳng được dịch trực tiếp từ tiếng Anh, có nghĩa là nam giới dị tính luyến ái, cũng chính là người nam giới xác định thích nữ giới. Từ trai thẳng này vốn trung tính, nhưng thêm chữ ung thư này vào thì có cảm giác mắc chứng bệnh không nhẹ. Triệu chứng của ung thư trai thẳng có những đặc điểm sau. 1. Cách ăn mặc rất tệ, có gu thẩm mỹ thấp, bản thân hoàn toàn không nhận thức được. 2. Đánh giá thấp giá trị nữ giới, không tôn trọng nữ giới, cho rằng Nữ giới chỉ dùng để sinh con. Học nhiều có ích gì? 3. Hạn chế sự tự do của nữ giới. Ví dụ như không cho vợ mình đi làm. Cho rằng cô ấy nên ở nhà lo việc nhà, chăm sóc con cái. 4. Nhìn hình người đẹp thì cho rằng hình ảnh chắc chắn đã được xử lý hoặc người nữ này đã phẫu thuật thẩm mỹ. 5. Sống trong thế giới của riêng mình. Luôn cho mình là đúng. Nếu người khác không làm theo cách thức của anh ấy, thì nhất định là vấn đề của người ta. 6. Thường nói rằng, mẹ tôi nói, việc gì cũng nghe theo lời của mẹ. Mẹ thích là anh ấy sẽ thích, kể cả người bạn gái. Cư dân mạng Trung Quốc chế ra từ ung thư trai thẳng này, không chỉ là để châm biếm những nam giới có hành động và cách nghĩ ở phía chê y. Quan trọng hơn là khởi xướng một cách thức quan hệ hai giới về sức khỏe và bình đẳng. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới. Đi cả một vòng tròn lớn như vậy, cô lại có thể gặp lại tên cặn bã này trong chương trình của chính mình. Cách chương.